Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1423, ba huynh đệ tái tụ họp. Nước có thể làm cho cường giả tuyệt đỉnh, đối với nó cũng vô kế khả thi, vô lực có thể đụng, nếu là lửa, có thể nếm thử dập tắt, nhưng là nước, ngươi có thể đem đánh bay. Thế nhưng là rơi xuống, không phải là nước a, như vậy lượng lớn lũ lụt quấy phá, có thể làm gì, tin tưởng liền xem như lấy hỏa hệ công pháp lấy xưng Phượng Hoàng. Thậm chí Phượng tộc cường giả toàn viên ra trận, cũng không thể nào đem cái này đợt thủy tai toàn bộ sấy khô. Hồ Hoàng không phải không thử qua phân lưu dẫn đường chi pháp, thế nhưng là hồ tộc. Vốn là thân ở yêu tộc biên giới. Lại vị trí chỗ hạ du, căn bản cũng không có thể cung cấp khai thông chỗ trống. Mắt thấy lũ lụt từng bước một tiếp tục tích lũy, nghiễm nhiên biến thành trong thiên hạ kinh khủng nhất tai họa. Không thể chống lại, đối với Hồ Hoàng mà nói, mặc dù có thông thiên tu vi tại thân, như cũ chỉ có thể bị động chờ đợi, chờ dòng nước biến mất. Trừ cái đó ra, đúng là đủ kiểu không mà tính toán. Nạn dân càng ngày càng nhiều. Tất cả đều tại hướng về Hồ Hoàng Thành bên này tụ tập. Làm sao bây giờ? Hồ Hoàng Thành cũng dung không được nhiều như vậy dân chúng. Hồ tộc một vị thánh quân sắc mặt nặng nề tới. Trên thực tế, Hồ Hoàng Thành hiện tại liền đã vượt qua bão hòa cực hạn. Nếu là lại có số lớn dân chúng tràn vào. Chỉ sợ, Hồ Hoàng khuôn mặt nặng nề, hướng núi cao chuyển di như thế nào? Đỉnh núi khu vực cuối cùng có hạn, trong lúc vội vàng lại có thể chuyển di bao nhiêu? Chúng ta từ giữa sườn núi bắt đầu đào hang, mở sinh tồn khu vực, sau đó hướng bên kia vận chuyển nhân thủ, nhưng cũng có những cái kia thân phụ tu vi mới có thể ở phía trên sinh tồn. Mà lại đồ ăn cũng là vấn đề. Không có tương đương tu vi trong người, ở nơi đó liền hô hấp cũng khó khăn, tuyệt không phải kế lâu dài. Thậm chí, cái này mưa to vẫn còn tiếp tục, núi tuyết hòa tan còn tại chuyển biến xấu, tin tưởng thủy vị sẽ còn kéo dài đi lên, mà trên núi sơn động, thấp cũng bất quá 4-500 trượng độ cao, khó đảm bảo an ổn hoàn toàn, trước mắt đủ loại. Còn có nỗ lực gắn bó chỗ trống, sợ là sợ chính là, trong biển yêu tộc, miêu tổ ở một bên sầu lo nói ra, nếu là trong biển yêu tộc thừa cơ gây sóng gió, mới thật sự là đại tai nạn, không thể không nói, yêu hoàng đối với hai người chúng ta tộc đàn, thật đúng là không từ thủ đoạn coi trọng, không tiếc đem mảnh này đại lục bao phủ, cũng muốn đem chúng ta diệt trừ. Quả nhiên hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, Hồ Hoạch trầm mặt, nói, không, ngươi sai, miêu tổ, ta sai rồi, sai ở nơi nào, ngươi sai tại đánh giá cao hai chúng ta tại yêu hoàng trong mắt hoặc là nói đối với yêu tộc tầm. Quan trọng, đây hết thảy, cũng không phải là bởi vì chúng ta phản loạn mới phát sinh. Càng trọng đại lý do. Chính là địa phương này ở vào tại huyết hồn sơn bên dưới. Coi như hồ tộc an phận thủ thường. Đây hết thảy như cũ hay là sẽ phát sinh. Những này nước không phải là vì muốn bao phủ hồ tộc cùng miêu tộc. Mà là vì trùng kích huyết hồn sơn. Tin tưởng yêu hoàng cùng phượng hoàng. Đã sớm định ra cái này quyết tuyệt kế sách. Lấy vô biên thủy thế trùng kích huyết hồn sơn. Mở ra yêu tộc tiến về huyền hoàng nhân tộc một bên chinh chiến chi đường bằng phẳng. Một phương diện khác, cũng có thể mượn thủy thế điều động hải yêu nhất mạch gia nhập chiến cuộc. Càng thêm phần thắng, cuối cùng, mới là nhằm vào hồ tộc phản loạn rào sát. Cho dù hồ tộc chưa từng phản loạn, như cũ muốn vì yêu tộc chinh phạt nhân tộc cái này 1000 thu công lao sự nghiệp mà hy sinh. Đây là một ván ba lấy được chi mưu, quả nhiên cao minh, nói cách khác, ta hồ tộc, đã sớm được xếp vào hy sinh loại hình, ngược lại là ngươi miêu tộc, nơi này lần lũ lụt bên trong mới là chịu liên lụy một phen. đến bên này, may mắn gặp dịp vượt qua trận này, cố ý to lớn tay ếch. Hồ Hoàng trong mắt lệ quang chớp động, ta nói sao, từ khi tiểu nhi cái kia tiên đoán truyền đi đằng sau. Yêu Hoàng nhưng Thủy Trung thờ ơ, Long Ngự Thiên thờ ơ thì cũng thôi đi, mà Phượng Hoàng thế mà cũng có thể thờ ơ. Nguyên lai chân tướng đúng là như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có nghĩ tới để hồ tộc tiếp tục sống sót. Nhưng là đây hết thảy, đến cùng là từ lúc nào bắt đầu bố trí? Kế hoạch này lại là từ lúc nào bắt đầu tiến hành? Làm sao trước đó không có chút nào dấu vết để lại đâu? Hồ Hoàng liều mạng tìm kiếm lấy chính mình tất cả ký ức, nhưng không có bất kỳ tương quan ấn tượng. Khổng lồ như vậy kế hoạch, làm sao có thể hoàn toàn không có dấu vết để lại tiết ra ngoài? Miêu Tổ ở một bên đã chấn kinh nói không ra lời. Vô biên thủy thế đem mảnh này rộng lớn khu vực hoàn toàn hủy diệt, cái này cần là bao nhiêu sinh linh vì đó hy sinh? Cái này mấy chục vạn dặm phương viên địa giới, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều thuộc hồ tộc vốn có lãnh địa, nhưng cuối cùng không chỉ có hồ tộc mà thôi. Yêu Hoàng sẽ làm ra bực này tội nghiệt ngập trời sự tình. Miêu Tổ hồi tưởng Yêu Hoàng, mặc dù đối lại hận thấu xương, nhưng dù sao vẫn là cảm thấy Yêu Hoàng phải làm không ra bực này diệt tuyệt yêu tính sự tình a. Cho dù bảo thủ tự phụ, cho dù bá đạo vô tình, nhưng là cái này không giống như là Yêu Hoàng kế hoạch, giống như là Phượng Hoàng kế hoạch. Miêu Tổ trầm ngâm nói, cái gì trái ngược với, đây vốn là Phượng Hoàng kế hoạch. Hồ Hoàng hừ một tiếng, nói, độc ác như vậy nhưng lại như vậy tinh diệu kế hoạch, Long Ngự Thiên tuyệt đối không nghĩ ra được. Mặt khác, lại càng không cần phải nói, cũng liền Phượng Hoàng mới có dạng này vì trở thành liền một ván, không tiếc hết thảy độc ác tâm địa. Hắn trầm ngâm một chút, nói, có lẽ kế hoạch này mới là hậu tuyển chiến lược, nhưng bởi vì lần trước Vân Dương tới, từ trên căn bản phá hủy yêu tộc nguyên bản kế hoạch. Dù sao đầu này kế hoạch quá mức độc ác cực đoan, một khi sử dụng, nhất định lạnh tận chư tộc chi tâm, cho nên chỉ có thể làm dự bị. Nhưng là Vân Dương phá hủy nguyên bản kế hoạch, mà chúng ta lại nói rõ phản loạn, cho Yêu Hoàng Phượng Hoàng đầy đủ bắt đầu lý do, sau đó kế hoạch này lại bắt đầu. Hiện tại không nói cái này phá kế hoạch tồn tại, hiện tại mấu chốt chính là phải làm gì. Miêu Tổ quả thực là hận địa vô hoàn, hữu lực khó thi, hiện tại trạng thái phi biến, ngay cả muốn tìm người tử chiến đều không làm được. Bây giờ lũ lụt đã thành, Yêu Hoàng cung phương diện cao thủ đã sớm không biết đi nơi nào, chỉ có nhóm người mình khốn thủ cô thành, vây chết chúng ta là không thực tế. Mặc dù lũ lụt nan giải, cũng chính là phổ thông hồ tộc sẽ chết mất tuyệt đại bộ phận, cái này mặc cho ai cũng là không có cách nào, mà mặt khác cáo dân càng có sinh tồn không gian sống sót. Bằng vào ta trước đó làm ra tồn trữ, chí ít có thể bảo trì một năm nửa năm chi phí. Còn về sau, chúng ta những cao tầng này nhân thủ mang lên mấy trăm mấy ngàn nhẫn không gian ra ngoài cướp bóc, luôn có thể nhường cho con dân bọn họ sống sót. Hồ Hoàng sầu lo nói ra, mấu chốt là kế hoạch này nếu mở ra, Phượng Hoàng tuyệt sẽ không cho phép chúng ta ngay ở chỗ này như thế kéo dài hơi tàn xuống dưới. Đến tiếp sau động tác tất nhiên lần lượt có tới, chờ đến nhất định thời điểm, quyết chiến đã là bắt buộc phải làm, chỉ nhìn thời gian trễ cùng sớm mà thôi. Hồ Hoàng chậm rãi đi hướng tiền điện, nói, sự cấp tòng quyền, đem trong hoàng thành thành thanh lý ra một vùng khu vực, làm hoàng thất chuyên dụng liền tốt, còn lại bộ phận đều mở ra, để cho ta tộc tử dân vào ở. Cùng chung lúc gian, vâng, Miêu Tổ đi theo bên cạnh hắn, nói, Hồ Ly, ngươi nên làm xuống an bài. Ta biết, ta trước đó đã cho tam đệ phát tin tức đi qua. Hồ Hoàng bình tĩnh nói ra, để hắn tới, đem Ngọc Nhi mang đi. Miêu, ngươi nếu là có cái gì không bỏ xuống được tộc dân, cũng làm cho hắn một đạo mang đi đi. Hai tộc hủy diệt hầu như không còn, cũng nên lưu lại một châm lửa trùng. Hồ Hoàng thân thể bày biện ra ít có tiêu điều chi tướng, tại như chút nước trong mưa to, nhẹ giọng nói ra, ta lúc đầu rất có nắm chắc, quần nhau du tẩu cùng mảy may ở giữa. Tại trận này trong tộc trong chiến tranh, kém nhất cũng có thể tự vệ. Nhưng là hiện tại, Phượng Hoàng cái này dìm nước đại lục kế hoạch vừa ra tới, chúng ta đã biến thành nhất định phải bị nhổ nội hoạn, lại không khoan nhượng. Lần này, chúng ta là thật không có đường sống có thể đi. Một khi đại quân mở ra, hai chúng ta tất nhiên là thứ nhất nhằm vào mục tiêu. Miêu Tổ trầm mặc một chút, cười nói, tính như vậy xuống nói, ta vẫn còn so sánh ngươi mạnh đâu. Ta đã có huyết mạch tại lão tam bên kia, càng ít một phần nỗi lo về sau. Ta không cần lo lắng miêu tộc huyết tự đoạn tuyệt. Chúng ta sống cả một đời, liền muốn tranh tài cả một đời, cuối cùng chết trong chiến đấu, không có chết ở trong lao, liền đã rất thỏa mãn. Cưỡng cầu nữa ngược lại không nên. Hắn thậm chí có chút khoái hoạt cười một tiếng, nói, hồ ly, ngươi cần phải nhớ cho ngươi nhi tử chuẩn bị thêm vài đầu mẫu hồ ly. Bằng không, các ngươi bộ tộc này hay là có thể sẽ tuyệt chủng. Hồ Hoàng cười ha ha, cái này còn cần ngươi nói, nếu là ngay cả điểm ấy tính toán không có, ta cũng liền uổng làm người cha. Ngay vào lúc này, một thanh âm mang theo thoải mái mà ý cười hỏi, còn không có binh lâm thành hạ đâu, làm sao lại đã bắt đầu an bài hậu sự, chẳng lẽ lại tình thế thật nghiêm trọng như vậy rồi hả? Chính là Vân Dương thanh âm, hắn bỗng nhiên lên tiếng trước đó, lấy Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ tu vi, thình lình không có phát hiện hắn là lúc nào đến. Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vân Dương đến, cùng cấp là vì bọn hắn chi khốn cảnh mang đến một sợi ánh dạng đông, không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Vân Dương, vô luận là tại huyền hoàng giới nhân tộc bên kia, hay là yêu tộc bên này, cũng là kỳ tích người phát ngôn. Phàm là do hắn tham gia, kiểu gì cũng sẽ biến không thể thành có thể. Trước đây đã từng có rất rất nhiều ví dụ thực tế. Lão Tam, Tam đệ, Vân Dương vừa mới hiện thân đi ra, liền là cười ha ha một tiếng, gặp qua hai vị ca ca. Hai vị ca ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Lập tức, ta phải cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút. Đây là hai người các ngươi đệ muội. Hắc hắc, đều là vợ ta. Hắc hắc, Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú cùng nhau lườm hắn một cái, hướng hai vị vương giả phúc thân hành lễ nói, đại ca, nhị ca. Hồ Hoặc cùng Miêu Tổ dựng mắt đi qua càng cao hứng hơn đứng lên. Vân Dương làm như thế, thế nhưng là rõ ràng đem bọn hắn hai cái xem như chấm dứt bái ca ca đối đãi. Lúc này thời khắc nguy cấp, lại đem nhà mình thê tử cho mang tới. Hai hoàng cao hứng ha ha cười không ngừng, liên tục khoát tay nói, hai vị đệ muội mau mau miễn lễ. Ai nha, liền thấy hai vị hoàng giả tất cả đều ở trên người một trận tìm tòi. Đi theo một người xuất ra hai viên nhẫn không gian, cùng một chỗ đưa tới, nói, đây là ca ca lễ gặp mặt, gần nhất trong tay thật sự là không dư giả, tuyệt đối đừng ghét bỏ mới tốt. Vân Dương ở một bên cười, hai vị ca ca đều là bộ tộc chi hoàng, thủ bút há có thể nhỏ, hai người các ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy là đứng đắn, tuyệt đối đừng chối từ, nếu không bọn hắn liền thu hồi đi, lấy cớ đều là có sẵn. Không nghe nói gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng à? Ngươi nằm mơ đi, chúng ta mới không có ngươi nhỏ mọn như vậy. Hai hoàng đồng thanh cười mắng, lão Tam, ngươi cái này tu vi tiến bộ thế nhưng là khá nhanh à? Hồ Hoàng trong mắt có quang mang lấp lóe, lúc này ngưng mắt tại Vân Dương trên thân. Vậy mà cảm giác mình rốt cuộc nhìn không thấu Vân Dương tu vi đẳng cấp. Cái này đâu chỉ nói là Vân Dương tu vi đã vượt qua chính mình. Đối với Vân Dương có thể siêu việt chính mình, Hồ Hoàng xưa nay không từng hoài nghi, nhưng này thời gian cũng quá ngắn. Khoảng cách lần trước chia tay, hết thảy cũng mới bất quá hơn 2 năm điểm thời gian. Làm sao lại tấn thăng đến đẳng cấp thánh nhân, còn muốn là siêu việt chính mình cảnh giới thánh nhân cao giai cấp độ đâu. Tin tưởng hai vị ca ca phải làm biết huyền hoàng giới nổi tiếng lâu đời Chí Tôn Thiên Các. Tuyển chọn thịnh sự, tiểu đệ cung phùng kỳ thịnh, trùng hợp hội này, nhân duyên tế hội phía dưới tấn thăng đến thánh nhân đỉnh phong cảnh giới. May mắn mà thôi, Vân Dương cười híp mắt nói, Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn, Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ đồng thời kinh hô một tiếng. Còn ghi lại lần nhìn thấy Vân Dương thời điểm, mới chỉ là thánh tôn cảnh giới, cách này hết thảy mới hơn 2 năm một chút xíu thời gian. Mặc dù Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn nổi tiếng xa gần, chính là Tam Đại Thiên Cung không đối ngoại tổ chức việc trọng đại. Trong đó cơ duyên lại có thể nào làm cho một thánh tôn tu giả tiêu thăng đến thánh nhân đỉnh phong? Từ cổ tới kim, chưa từng có nghe nói qua có ai có thể nhanh đến tình trạng này. Hai vị huynh trưởng đây chính là hiếm thấy vô cùng. Ta điểm ấy tiến bộ đều có nhân duyên. Vân Dương nói, các ngài nhìn kỹ một chút hai nàng. Người ta cũng không có kinh lịch Chí Tôn Thiên Các cơ duyên. Không phải cũng đều đã thánh nhân cao giai rồi sao? Người so với người đến ném a. Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ không dám tin chuyển hướng nhìn chăm chú tại Thượng Quan Linh Tú cùng kế. Linh Tê hai nữ, trong nháy mắt, trong mắt đều là không hiểu kinh hãi. Vừa rồi Vân Dương giới thiệu hai nữ cho Hồ Hoàng Miêu Hoàng. Thủy chung là nam nữ khác nhau. Hai hoàng vẻn vẹn tại nhìn thoáng qua. Kinh ngạc tại hai nữ khuynh thành lệ sắc, nhưng không có truy đến cùng. Lúc này cẩn thận xem, lại phát hiện hai nữ tu vi, bọn hắn cũng là nhìn không thấu. Đó chỉ có thể nói, hai nữ chí ít cũng có thánh nhân cao giai trở lên tu vi đẳng cấp. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, trời phù hộ nhân tộc a. Hai vị hoàng giả không thấy có mấy phần nhụt chí, cả đời mình khổ tu khổ luyện, trước sau mấy vạn năm tuế nguyệt tích lũy. Cho đến tận này cũng bất quá thánh nhân trung giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Vân Dương còn có hắn hai cái thê tử. Hết thảy mới mấy tuổi niên kỳ. Làm sao chỉ là tùy tiện tu luyện một chút. Liền vượt qua chính mình đây. Thật chẳng lẽ là người so với người đến ném. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu a có hay không. Vào lúc ban đêm, Hồ Hoàng cung cử hành cực kỳ phong phú tiệc tối hoan nghênh Vân Dương đến. Mặc dù người tham dự chỉ có không đến 10 người, nhưng Hồ Hoàng, Hồ Hậu, Hồ Thái Tử, còn có Miêu Tổ cùng 3 vị Ái Phi, cùng 3 vị Hồ Tộc Bán Thánh đều có mặt. Đây đã là Hồ Tộc cùng Miêu Tộc hai tộc hiện có chiến lực mạnh nhất, đồng thời cũng là quyền lực tầng cao nhất. Miêu thôn các loại còn có Hồ Hậu đối với kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú một phen thân mật. Cực kỳ, lôi kéo bàn tay không ngừng đang nói thì thầm. Mấy cái này yêu tộc cao tầng nữ tử, lại có cái nào không phải nhân tinh. Tự nhiên đã sớm nhìn ra, chồng mình cái này nghĩa đệ hai cái lão bà. Trong đó có một cái thế mà còn là xử nữ. Tự nhiên mỗi người đối với cái này đều là trong lòng kinh ngạc không thôi. Phải biết Vân Dương xưng hô lão bà, kế Linh Tê thế nhưng là ở trước mặt đáp ứng, không có chút nào không vui thành phần, mà vừa rồi gặp mặt thời điểm, cũng là lấy đứng đắn em dâu tư thái chào. Cái này khắp nơi chứng minh, cái này kế Linh Tê một trái tim đã toàn trên người Vân Dương. Đuổi đều đuổi không đi. Song phương cũng không cái gì ngăn cách thành phần, nhưng cứ như vậy tình huống dưới, vẫn còn duy trì thân nữ nhi, có thể nào không khiến người ta kinh ngạc, chẳng lẽ Vân Dương định lực tốt như vậy? Y theo lẽ thường tới nói, nam nữ song phương đến mức độ này, cũng sẽ không là nhà gái không nguyện ý, mà là nhà trai có vấn đề. Có thể Vân Dương một cái khác, lão bà rõ ràng đã phá thân thể. Mặc dù mới vừa phá thân không lâu, nhưng làm nam nhân mà nói, Vân Dương cũng sẽ không có vấn đề gì. Vậy cái này kế linh tê lại là chuyện ra sao? Tất cả mọi người là nhân tinh, hồ hậu các loại, mặc dù trong lòng như thế nào kinh ngạc, nhưng không có nói ra, càng thêm sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Các nàng thế nhưng là không biết, chuyện này cũng không phải kế linh tê không nguyện ý, càng thêm không phải Vân Dương không nguyện ý, mà là có cực lớn chướng ngại, khó mà vượt qua. Hút thuốc rút răng vàng, mua một cái khiết răng, cái gì bọt biển kem đánh răng, xoát một lần răng, lên miệng đầy bong bóng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.